Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Vũ Thiên Vương vô địch. Hắc sắt song liêm đao binh chém xuống, bàng bạc lực lượng đủ để khai sơn liệt địa, nhưng là tại thánh trên lôi đài, vẫn chưa từng xuất hiện nửa điểm hư hao. Đao này lực nếu là chạm tại Thư Vũ Quân trên đỉnh đầu, nàng tuyệt đối sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Vạn hạnh chính là tại thời điểm mấu chốt có nhân tướng nàng lôi đi. Nàng nhìn thấy gần trong gang tấc người, trong đôi mắt đẹp trải qua một tia gợn sóng chi sắc. Đây là người dáng dấp khí khái hào hùng 10 phần thiếu niên, thoạt nhìn cũng chỉ 18, 19 tuổi, nhưng là cái kia một đôi cương nghị mắt tử lại giống như là từ trong đống người chết bò ra tới bộ dáng, phảng phất không có bất kỳ vật gì đáng giá hắn e ngại. Dám mở đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngay cả người giết cả cụm. Hắc sát một chiêu không có kết quả về sau, mắt lộ ra sát cơ, hướng phía Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân truy sát mà đi. Song liêm đao binh liên tục địa chém ra, từng đạo như là trăng khuyết lực lượng thổi mạnh kinh phong nhanh chóng cắt chảm mà đi. Mấy chục đạo trăng khuyết chảm mang theo nồng đậm sát khí, đem Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân vây quanh, muốn đem bọn hắn tại chỗ phân thây giết. Dương Vũ một tay ôm Thư Vũ Quân, một cái tay khác dẫn theo chiến thương vừa đi vừa về quét ngang, đánh vào những này trăng khuyết chảm phía trên. Phanh phanh, trăng khuyết chảm lực lượng rất mạnh, dù là Dương Vũ đem những công kích này đều đỡ được. Hổ khẩu vẫn bị chấn động đến run lên, nếu không phải nhục thân cường hãn, tuyệt đối bị rung ra máu tới. Ngươi không phải nói có thể giúp bọn ta lấy được thắng lợi sao? Xuất ra lá bài tẩy của ngươi đến, đừng cho bọn hắn thở dốc không gian. Thư Vũ Quân thanh âm tại Dương Vũ tai hắn vang lên. Yên tâm, có ta ở đây, trận chiến này tất thắng. Dương Vũ ôm Thư Vũ Quân, cực kỳ tự tin nói một tiếng, cũng không còn bảo lưu, thúc giục băng nhận dược giết ra ngoài. Băng nhận dược là thận thiên phú, thuộc về lớn thiên phú, có được sinh trưởng thành cánh chi năng, còn có được ẩn sát chi năng, tuyệt đối là giết địch thứ nhất lợi khí. Băng nhận dược cướp ra ngoài, mang theo cực băng hàn ý, cấp tốc khiến cho nơi này nhiệt độ không khí giảm xuống, để cho người ta huyết khí không khoái. Hắc sát sát tâm nổi lên bốn phía, nơi nào sẽ nghĩ đến trong lúc vô hình có lợi lưỡi đao đối với hắn đánh tới. Mục tiêu của hắn khóa chặt Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân, chỉ có đem bọn hắn hai chém mới có thể giải tỏa sát ý trong lòng, mà ở trong đó tạo thành băng hàn chi ý, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngay tại hắn tiếp tục dùng sức ra chiêu thời khắc, băng nhận dược từ cổ của hắn chỗ cực tốc địa lướt tới. Hắn phảng phất đều cảm giác không thấy đau đớn, liền đã mất đi chi giác. Có một tầng băng tinh lực lượng lơ lửng ở trên người hắn, đem hắn hoàn toàn đông cứng. Hắn còn duy trì ra chiêu tư thế đâu? Công kích Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân lực lượng biến mất, bọn hắn nguy cơ giải trừ. Thận lực tăng, băng khí cũng tăng, lực sát thương càng cường đại. Dương Vũ vô cùng thỏa mãn thu hồi băng nhận dược, tự nói nói: ngươi có thể buông ta ra. Thư Vũ Quân thanh âm vang lên nói: úp, gấp gáp như vậy, ta thế nhưng là vừa cứu được ngươi a, lại ôm một chút nha, thật thoải mái. Dương Vũ thuận miệng địa đáp lại nói, hơn nữa còn đem Thư Vũ Quân thân thể hướng mình ôm gấp một chút. Cái kia một tay giữ tại không nên cầm địa phương, mềm nhũn để hắn yêu không tiếc tay. Buông tay, Thư Vũ Quân hàn khí dày đặc, lớn tiếng khẽ kêu nói. Dương Vũ lấy lại tinh thần, mới phát hiện mình ôm lấy Thư Vũ Quân cái tay kia cầm cực kỳ sung mãn vị trí. Trong nháy mắt một mặt xấu hổ, nhưng ở thu hồi trước đó, hắn lại một lần nữa bóp một chút. Thư Vũ Quân toàn thân giật mình một cái, sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Thật sự là đẹp mắt cực kỳ. Thư Vũ Quân qua tuổi 30, nhưng nàng vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có bị bất kỳ người đàn ông nào như thế khinh bạc. Dương Vũ tuyệt đối là cái thứ nhất, nàng bị khinh bạc về sau. Phản ứng đầu tiên không phải hút chết Dương Vũ, mà là toàn thân cảm thấy xốp giòn ngứa khó chịu, cảm thụ bị điện giật đến. Nàng khó mà nói rõ kia là cỡ nào tư vị. Dương Vũ thu hồi bàn tay heo ăn mặn, ánh mắt dừng lại ở cách đó không xa. Tất Hạo trọng thương không chịu nổi, mắt thấy là phải bị diệt sát. Dương Vũ băng nhận dực lại một lần nữa chém ra. Nó xuất hiện ở hắc xà phía sau, Lăng Không Giận chém mà xuống. Phốp, hắc xà còn không có đối Tất Hạo đắc ý hoàn tất, thân hình bị đánh thành hai nửa, máu tươi đổ Tất Hạo một mặt. Hắn triệt để sợ ngây người, tại thánh ngoài lôi đài người cũng sợ ngây người. Thánh trên lôi đài, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nhưng là biến hóa này quá nhanh, bọn hắn có chút khó mà tiếp thu được. Có ba tôn hắc thủy tộc hoàng bị giết, ta sẽ không hoa mắt đi, ta cũng nhìn thấy, ta không biết bọn hắn chết như thế nào, hẳn là thánh trên lôi đài còn có người thứ 15 sao? Các ngươi ngốc a, nhất định là kia thứ nhất thiên vương thủ đoạn. Hắn quá lợi hại, ngoặc kép, Vũ Thiên Vương vô địch. Dương Kiệt nhịn không được kêu lớn lên. Vũ Thiên Vương vô địch. Dương Hồng Sương cùng Lý Tiêu đều cùng một chỗ hưng phấn địa kêu lên. Dương Vũ cái này một đợt tam liên trảm, thật sự là quá hết giận. Hắc thủy tộc người sắc mặt càng thêm đen. Bọn hắn đều lộ ra khó chịu thần sắc, bị giết đều là bọn hắn hắc thủy tộc địa vị không thấp đại nhân a. Tại thánh lôi đài bên trong, hắc thủy tộc bên này cường đại nhất người kia cũng không phải là Hắc Huyên. Hắn chỉ là hoàng tử điện hạ, còn ở vào cao cấp thiên cảnh liệt kê. Trên thực tế cường đại nhất là Hắc Mang, hắn là về sau viện quân, đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong. Cách tiểu thánh cảnh cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Lúc này hắn chu sát đối thủ Bạch Đà. Hắc Mang so cái khác hắc thủy tộc vóc người cao lớn, toàn thân quanh quẩn lấy từng đoàn màu đen thủy mang. Lực lượng này thuộc về hắn đã thức tỉnh, hắc thủy, thiên phú chi lực. Hắn chỗ đến, hết thảy đều biến thành màu đen, trở thành một mảnh hắn độc hữu không gian. Nhưng tùy tiện săn giết đối thủ, hắn thấy được hắc cầu, hắc sát, hắc xà thế mà bị giết, lập tức nộ khí mọc lan tràn. Hắn quát to, hắc huyên, hắc xỉ, hắc ức, đừng lại lưu thủ, ta giúp đỡ bọn ngươi giết địch. Dứt lời, hắn đem hắc thủy thiên phú phóng thích đến lớn nhất cực hạn. Toàn bộ thánh trong võ đài bị từng đoàn hắc thủy lực lượng bao phủ. Mặc kệ là ở bên trong vẫn là ở bên ngoài, hoàn toàn thấy không rõ lắm trong chiến trường tình huống. Không tốt, đây là hắc thủy màn trời. Nhanh xuất ra thủy quang châu bàng thân. Bạch Minh cả kinh kêu lên. Bọn hắn thân là thủy tộc, trên người có các loại giọt nước. Thủy quang châu chính là có thể khu trừ hắc ám dị châu. Lực lượng ánh sáng 10 phần, so Dạ Minh châu càng hơn một bậc. Thế nhưng là, khi bọn hắn lấy ra Thủy Quang Châu về sau, phát hiện Thủy Quang Châu quang mang cũng không thể khuếch tán quá lớn phạm vi. Bởi vì nơi này là hắc thủy lực lượng, là thực thể lực lượng, cũng không phải là đêm tối hư thể lực lượng. Hắc mang ở vào mảnh không gian này ở trong là thuộc về chúa tể. Hắn có thể rõ ràng địa cảm ứng được mỗi người vị trí. Hắn đối Hắc Huyên, hắc xỉ cùng hắc ác hạ lệnh, phân biệt tập sát đối thủ. A, bạch thủy tộc có người thụ nằm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ bên này cũng nhận hắc thủy lực lượng quấy nhiễu, khiến cho hắn không thể không đem hồn nhãn mở ra. Cũng trong nháy mắt này, hắc ác hướng phía hắn đánh giết mà tới. Kết quả hắc ác triệt để bi kịch, một đạo hồn quang phá vỡ tầng tầng hắc ám, trực tiếp không có vào hắc ác chỗ mi tâm, trong chốc lát đem nó linh hồn lực đánh tan mà chết. Thủy tộc có được khống thủy chi năng, nhưng là bọn hắn linh hồn lực cũng không xuất chúng, so với nhân tộc còn muốn hơi kém một chút, bị Dương Vũ hồn nhãn chi lực diệt sát, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực chống cự. Dương Vũ cũng không đếm xỉa tới sẽ hắc ác, hắn chuyển hướng những phương hướng khác nhìn lại, phát hiện Thư Vũ quân lợi dụng phá thiên kính che chở mình. Tạm thời không có chuyện gì, Tất Hạo trọng thương, thế mà nằm trên mặt đất giả chết chữa thương. Đây cũng là kỳ hoa. Dương Vũ gặp hai người này không có việc gì, cũng yên lòng, ánh mắt của hắn lại hướng phía bạch thủy tộc bên kia nhìn lại. Phát hiện chết một bạch thủy tộc người, mặt khác bạch ốc minh cùng bạch giải đều bị trọng thương. Thời khắc có sinh mệnh nguy hiểm, Dương Vũ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, là muốn trước giết hắc mang đâu, vẫn là trước cứu hai người kia đâu. Cũng trong nháy mắt này, hắn liền có đáp án, hồn nhãn hướng phía hắc sỉ nhìn sang, hồn quang tại trong nháy mắt bắn ra ngoài. Tại hắn tấn cấp thiên ngư cảnh giới về sau, thần đình đạo hoa lại mở một mảnh cánh hoa, hồn thể càng phát ra địa cường tráng, đã có được phân tâm nhị dụng chi năng. Cái này vốn là long biến cảnh giới mới có thể đạt tới năng lực. Hắn đã sớm có được, đây là thuộc về linh hồn lực cường đại đến mức nhất định mới có thể làm được. Cho nên hắn có thể liên tục sử dụng hồn lực diệt cường địch. A, hắc sỉ chiến binh đang muốn đâm trên người bạch giải, chỉ cảm thấy đầu óc giống bị đâm một đao, hét thảm một tiếng ngã gục liền. Bạch giải không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hắn cũng bởi vì đổ máu quá nhiều mà ngất. Bạch Tốc Minh, người ta cùng là hoàng tử, nhưng là người nhất định là trong tay của ta vong hồn. Hắc Uyên chụp bắt lấy Bạch Tốc Minh ngực, lạnh lùng nói một tiếng, chính tay đâm đối Bạch Tốc Minh cổ đâm xuống dưới. Bạch Tốc Minh nghẹt ngào kêu sợ hãi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay từ đầu hắn vận dụng trấn thủy ấn, liền rút đi hắn đại lượng lực lượng, vừa mới lại lọt vào hắc uyên ám toán, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, chỉ có chờ chết mà thôi. Trong một sát na này, hắc uyên đột nhiên đổ xuống, Bạch Tấp Minh ngây ngẩn cả người, hắc uyên thân thể thế mà đặt ở trên người hắn, cũng không có giết hắn. Mà lại hắn cảm ứng được hắc uyên sinh mệnh khí tức đoạn tuyệt. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ai giết hắc uyên? Bạch Minh ở trong lòng hỏi lại. Dương Vũ giải quyết cái này mấy tên hắc thủy tộc đỉnh cấp thiên cảnh về sau, mới thở dài một hơi, ánh mắt khóa chặt hắc mang. Gia hỏa này vẫn cho là ở vào trung ương chi phối lấy tất cả mọi người, nhắc nhở những người khác săn giết đối thủ. Hắn chỗ nào nghĩ đến đồng bạn của mình ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt đều chết mất. Hắc mang không hổ là đỉnh cấp thiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn ý thức được tình huống, ánh mắt hướng phía Dương Vũ nhìn lại. Dương Vũ hồn quang cũng đúng lúc đánh tới. Ngay tại Dương Vũ coi là tất sát hắc mang thời khắc, đột nhiên phát hiện có một cỗ trùng điệp hắc thủy lực lượng ngăn cản tại hắc mang mi tâm chỗ. Cưỡng ép đem Dương Vũ hồn quang cản lại, là ngươi cái này tiểu tạp toái giết ta huynh đệ, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hắc mang triệt để nổi giận, cách không ngưng trưởng hướng phía Dương Vũ oanh đánh ra. Dương Vũ hoàn toàn không có phản ứng chỗ trống, liền bị bên cạnh hắn hắc thủy lực lượng đánh trúng, trực tiếp bị đánh nằm. Một trường này lực lượng phi thường địa bá đạo, cho dù là cao cấp thiên ngư cảnh giới đều muốn bị chụp chết. Dương Vũ chẳng qua là phun một ngụm máu mà thôi, nhận lấy cái chết. Hắc mang song trường khống chế hắc thủy lực lượng hết thảy hướng phía Dương Vũ oanh đập, phải tất yếu đem Dương Vũ tuyệt sát. Phanh phanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.